Đan võ thần tôn, chương 125, linh dược vô số, thu hoạch tương đối khá. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Diệp Tinh Hà lại nhíu nhíu mày. Hắn cũng không có tại vừa rồi cửa vào chỗ nhìn thấy cái này người. Cái này cũng đã nói lên, Diệp Tinh Hà trong lòng đột nhiên nghĩ tới một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ, có mặt khác cửa vào tiến vào, bất quá. Hắn cũng không đem trong lòng cảm xúc biểu lộ ra, chẳng qua là trầm giọng nói. Các hạ người nào, ta gọi Lục Điệp, ngươi thoạt nhìn có chút lạ mắt, là theo đường lối vào tiến vào nơi này à, Diệp Tinh Hà im lặng gật đầu. Lục Điệp nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt, hai người chúng ta kết bạn đồng hành như thế nào? Yên tâm, riêng phần mình chỗ tốt, riêng phần mình cầm lấy, nếu là gặp cường địch, có thể dắt tay đối chiến. Nếu là cảm thấy không phải là đối thủ, chạy trốn cũng không gì đáng trách, nàng là cái hết sức cởi mở nữ tử, đem lời đều nói được rõ ràng. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, lấy đi trăm năm tử giao hoa, hai người tiếp tục tiến lên, nơi đây linh khí nồng đậm đến cực điểm, vô cùng thích hợp đủ loại linh thảo thực vật sinh trường. Thậm chí, chúng nó đều đã thành tinh, một đi ngang qua đi. Đụng phải rất nhiều, trường kiếm tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, Diệp Tinh Hà trường kiếm trước chỉ, đâm thẳng một đầu toàn thân đỏ vàng, cao có 2 mét cỏ cây yêu tinh nơi cổ họng, phép đầu này cỏ cây yêu tinh, không thể không liên tiếp lui về phía sau, một tiếng nữ tử thanh thúy cười nhẹ truyền đến, một thanh đại kiếm hung hăng chém xuống, chém vào đầu này cỏ cây yêu tinh trên lưng. Trực tiếp đưa nó phía sau lưng bổ ra một cái vết thương khổng lồ. Nhưng coi như thế, cũng không có chết, Diệp Tinh Hà kim bằng quyết phát động, trà đạp thân mà lên, nhất tự điện kiếm trong nháy mắt đâm ra 49 kiếm. Đều rơi vào nó trên thân thể. Sau một khắc, phịch một tiếng, cỏ này mộc yêu tinh, mới ầm ầm vỡ vụn, Lục Điệp thanh tú động lòng người nói. Hảo kiếm pháp, Diệp Tinh Hà thu kiếm mà đứng. Hô hấp có chút ồm ồm, hắn cùng Lục Điệp hai người, trên thân nhiều chỗ mang thương, đã đi về phía trước một cái ban ngày nhiều, càng đi về phía trước, gặp phải cỏ cây yêu tinh thực lực càng mạnh, mới vừa Diệp Tinh Hà hai người chém giết đầu này cỏ cây yêu tinh. Đã là đạt đến thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong, khiến hai người không thể không hợp lại hơn 10 chiêu, mới đem chém giết, bất quá. Thu hoạch cũng là tương đối khá, đầu này cỏ cây yêu tinh bản thể, lại là một khối có tới lớn chừng quả đấm to lớn hình người hoàng tinh. Toàn thân ánh vàng rực rỡ, tản ra mạnh mẽ khí tức, hắn niên đại càng là đạt đến không sai biệt lắm có 300 năm. Hai người đem này hoàng tinh phân ra, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn trời chiều. Trong núi rừng, càng đến tối, mối nguy từ phía, đằng trước còn không biết có cái gì, không bằng như vậy nghỉ ngơi. Như thế nào, Lục Điệp gật đầu, được, hai người một đường tiến lên, tìm cái liền nhau vách núi hang động, riêng phần mình ở lại. Hôm nay ít nhất đi cũng có 300 dặm, vùng thế giới nhỏ này lớn đến kinh người. Hai người đều là thu hoạch tương đối khá, Diệp Tinh Hà bên này thu hoạch hơn 10 chi linh thảo. Hắn bên trong đẳng cấp tối cao, liền là cái này hình người hoàng tinh, bóng đêm như nước, một đống lửa giấy lên, trong sơn động, một mảnh sáng sủa, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, thiên thư mệnh hồn trôi nổi tại trên đỉnh đầu, ở trước mặt hắn, bày biện hôm nay chi thu hoạch, người khác, trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp trực tiếp luyện hóa những linh thảo này linh dược. Cần tìm được chiếc luyện đan sư. Đem cái kia trong dược vật dược lực tan rã mà ra. Hóa thành đan dược hoặc là dược dịch, mới có thể hấp thu. Nếu như mình trực tiếp nuốt, hiệu quả cực kém, chỉ có luyện thành đan dược một thành, thậm chí thấp hơn, Diệp Tinh Hà khác biệt. Thiên thư mệnh hồn, có thể trực tiếp đem những dược vật này luyện hóa, hấp thu, mà lại, hiệu quả rất tốt. Thiên thư mệnh hồn vòng xoáy tuôn ra. Đem viên này to lớn trăm năm hình người hoàng tinh trực tiếp thu nạp vào trong đó. Trong nháy mắt, chính là ầm ầm nghiền nát, oanh một tiếng, một đạo lực lượng khổng lồ tại vòng xoáy bên trong tạo ra. Cái này đạo lực lượng, không giống với trước đó bất kỳ lực lượng nào, khổng lồ, tươi mát, tràn đầy sức sống tràn trề, càng là mang theo một cỗ mùi thuốc nồng nặc, trong nháy mắt, bị thiên thư mệnh hồn luyện hóa. Sau đó, một cỗ mịt mờ hào quang màu xanh, chính là từ thiên thư mệnh hồn bên trong, đổ xuống mà ra, rồi đến Diệp Tinh Hà trên thân thể, mang theo vô cùng tươi mát khí tức cùng nồng đậm dược lực. Trong nháy mắt thẩm thấu mà vào, Diệp Tinh Hà lập tức cảm giác, toàn thân trên dưới một mảnh hơi lạnh, không nói ra được mắt lạnh sảng khoái. Hôm nay thời điểm chiến đấu nhận thương thế, trong khoảnh khắc khỏi hẳn, sau đó, tê mát dược lực chút xuống vào các vị trí cơ thể. Trong cơ thể lực lượng, trong nháy mắt phun trào, oanh một tiếng, bay thẳng toàn thân, sau ba canh giờ, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy. Một tiếng gầm nhẹ, Diệp Tinh Hà cảnh giới đã đạt đến thối thể cảnh cửu trọng đỉnh phong, khóe miệng của hắn lộ ra một vệt nụ cười, cảm nhận được trong cơ thể sức mạnh mạnh mẽ. Hiện tại, khoảng cách nửa bước thần cương cảnh, chỉ có cách xa một bước, chẳng qua là, đột phá vào nửa bước thần cương cảnh, lại không vừa ý gấp. Nửa bước thần cương cảnh, chính là làm tiến vào thần cương cảnh đạt vững cơ sở. Thần cương cảnh, thối luyện khiếu huyệt, dùng khiếu huyệt dung nạp thần cương, không gì không phá, nửa bước thần cương cảnh cường giả. Mong muốn bước vào thần cương cảnh, cần muốn mở ra một tôn thiên sinh thần khiếu, mà thối thể cảnh cửu trọng. Mong muốn bước vào nửa bước thần cương cảnh, thì muốn lựa chọn một tôn thiên sinh thần khiếu, thành công cảm ứng, đem lực lượng toàn thân, chốt xuống mà vào. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Chỗ này thiên sinh thần khiếu, nhất định phải cẩn thận, nhất định phải đủ mạnh, có thể chứa đựng đủ nhiều lực lượng, đồng thời, cũng muốn phù hợp thể chất của mình, tu luyện công pháp võ kỹ. Chờ, mỗi một chỗ thiên sinh thần khiếu đặc tính cũng không giống nhau. Có nóng bỏng như lửa, có ôn nhuận như nước, có cương mãnh lăng lệ, không phải trường hợp cá biệt. Diệp Tinh Hà mở ra chân vũ tâm kinh. Tinh tế phỏng đoán, từng tiếng càng va chạm, hai bóng người bỗng nhiên tách ra, riêng phần mình rơi xuống đất, chính là Diệp Tinh Hà cùng Lục Điệp. Lục Điệp giơ lên trong tay Nga Mi Đâm, khẽ cười nói, Diệp Tinh Hà, thực lực ngươi vượt xa cảnh giới, cùng thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu ta tương xứng, như thật đánh lên đến, càng hơn xa hơn tại ta. Diệp Tinh Hà chắp tay một cái. Đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên, một hồi réo rắt tiếng gào truyền đến, tiếng chấn khắp nơi, cao kịch liệt, như kim thạch giao minh. Lục Điệp hớn hở ra mặt, đại tiểu thư đến rồi, đại tiểu thư. Diệp Tinh Hà nhíu mày, Lục Điệp mỉm cười nói, đúng vậy a, ta là đại tiểu thư thị nữ a, ta cùng đại tiểu thư cùng một chỗ tiến vào nơi này. Kết quả chẳng biết tại sao, không gian rối loạn. Hai người chúng ta tách ra, đại tiểu thư thanh âm truyền đến, nàng hẳn là cách nơi này không xa. Diệp Tinh Hà chấn động trong lòng, Lục Điệp, tuổi còn trẻ, chính là thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu cao thủ. Bực này thiên phú, chỉ sợ tiến vào Tắc Hạ học cung tư cách đều có. Lại chỉ là của người khác một cái thị nữ. Vậy đại tiểu thư, mạnh đến mức nào? Sau một lát, nơi xa một đạo nóng rực như lửa màu đỏ thân ảnh. Cấp tốc tới, chớp mắt chính là đến phụ cận. Lục Điệp vui vẻ nghênh đón tiếp lấy. Tới nữ tử, thân cao cơ hồ cùng Diệp Tinh Hà không sai biệt lắm. Dáng người cao gầy, cực kỳ khỏe đẹp cân đối. Vũ khí của nàng, bất ngờ chính là một thanh cánh cửa một dạng rộng lớn cự kiếm. Đeo tại sau lưng, cả người, như là báo cái một dạng tràn đầy lực lượng cảm giác. Màu da trắng nõn, tướng mạo tuyệt mỹ. Trên thân một bộ váy đỏ liệt liệt như hòa, cách trương,